Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3128, tiểu thời không trận, đạo lăng ngẩn người, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái này cổ xưa trận bàn. Cái trận bàn này có chút kinh người hiểu rõ, đan dệt rườm rà vô cùng thời không trận văn, trận bàn rơi xuống trên mặt đất. Phảng phất một viên không gian chi tâm, ẩn chứa mênh mông thời không gợn sóng. Này, đạo lăng gánh vác đoạn kiếm đều tự chủ ong ong đứng dậy, tựa hồ muốn thôn phệ cái này cổ xưa trận bàn. Đạo lăng có chút cả kinh nói, không gian chi tâm đúc thành trận bàn, đây là bảo vật gì? Đương nhiên không phải là toàn bộ không gian chi tâm, chỉ là một phần mà thôi. Thế nhưng vật này cũng vạn phần kinh người, chi phí quá cao, đại hắc có thể lấy ra. Thực tại để đạo lăng mở rộng tầm mắt, cái tên này luôn luôn là chỉ có tiến không ra. Đây chính là tiểu thời không trận, là bản vương ở vũ trụ vùng cấm bên trong kiếm được, đại hắc nhe răng nói. Tuy rằng không có thời không trận biến thái 33 lần tốc độ thời gian trôi qua, thế nhưng này tiểu thời không trận cũng đủ để trôi đi 22 lần tốc độ thời gian trôi qua. Chỉ có thiếu hụt chính là này cái tiểu thời không trận dùng không được quá thời gian dài. Rốt cuộc không phải hoàn chỉnh không gian chi tâm. Đương nhiên 33 lần thời không tốc độ chảy thời không đại trận chính là chí cường đại trận. Đầy đủ cần tam đại không gian chi tâm mới có thể luyện chế ra đến 22 lần, đạo lăng nhịp tim đều đang tăng tốc. Này đã phi thường kinh người. Cái này cũng là một cái đồ cổ, tồn tại 5 tháng không cách nào suy đoán. Vì thoát vây đại hắc chỉ có thể xuất huyết lấy ra tiểu thời không trận. Đúng rồi đại hắc, thất thiên quan đường nối là xảy ra chuyện gì? Đạo lăng hỏi, đại hắc đầu riêu như là trống bỏi giống nhau. Nó tiếng trầm nói, bản vương cũng không rõ lắm. Trí nhớ của ta chỉ có thể theo thực lực, một bước tiếp một bước giải phong. Ai, ta đi tới tạo hóa hải, đạo lăng đột nhiên thở dài. Hắn nói ra, ban đầu nghĩ phải hỏi một chút ngươi, ai biết ngươi không rõ ràng. Đây thực sự là hỏi không? Ngươi nói cái gì? Ngươi đi tới tạo hóa hải. Đại hắc cả người bộ lông màu đen đồng loạt nổ lập, như là một cái con nhím lớn. Một cái lặn xuống nước quấn lên đi gầm hét lên. Ngươi dĩ nhiên đi tới tạo hóa hải. Ngươi là làm sao tiến vào tạo hóa hải? Nói mau, tạo hóa hải rốt cuộc là tình hình gì? Đại hắc gấp cả người ứa ra yên, con ngươi đều đỏ. Đạo lăng chớp mắt vui vẻ nói rằng, ngươi không phải nói ký ức bị phong ấn? Đừng nói nhảm, nói mau, tạo hóa hải là tình huống thế nào? Đại hắc gấp xoay quanh, trừng mắt to như chuông đồng nói rằng, đây chính là trong truyền thuyết tạo hóa hải. Cổ chi nghe đồn tạo hóa thiên binh chính là từ tạo hóa hải bay ra. Ngươi có hay không nhặt được một ít tạo hóa thiên binh? Đại hắc nghiêm trọng hoài nghi đạo lăng kiếm được tạo hóa thiên binh. Hung thần ác sát con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, thường thường vung vẩy một cái móng vuốt, nhìn dáng dấp muốn dưới ám côn. Khỏe mạnh kiểm tra một chút đạo lăng cất giấu. Đạo lăng cẩn thận đề phòng, phòng ngừa đại hắc hổ cấp khiêu tường. Hắn líu lưỡi nói, đây là một cái bất ngờ. Ta từ đạo tổ bí cảnh hung ma động bên trong đi dạo đến tạo hóa hải. Cái kia một mảnh hải thực sự là quá kinh người. Trật tự đan dệt mà thành, đại đế đều rất khó vượt qua. Đạo tổ bí cảnh có một con đường ngang qua đến tạo hóa hải. Lẽ nào đạo tổ đã từng đi tới tạo hóa hải? Nhưng là hắn làm sao có khả năng mở ra một con đường? Làm sao có khả năng tách ra màu máu cấm kỵ đường? Đại hắc chớp mắt ngổn ngang, phi thường khó mà tin nổi. ngươi còn gặp phải cái gì? Cùng đạo lăng suy đoán gần như, màu máu cấm kỵ đường đi về tạo hóa hải. Đạo lăng đem một ít ly kỳ từng trải báo cho đại hắc. Đại hắc đầu lắc giống cái trống bỏi. Tiểu tử ngươi càng mê muội ta. Tạo hóa hải làm sao có khả năng sẽ có người? Không thể, tuyệt đối không thể tính, tùy ý đạo lăng miêu tả. Đại hắc chính là không tin, đạo lăng cũng không có cách nào. Hắn nói ra, có tin hay không theo ngươi. Ngược lại đạo tổ bí cảnh cũng đóng. Này màu máu cấm kỵ đường là tình huống thế nào? Cụ thể là cái gì ai cũng không rõ ràng. Hắn cũng không thuộc về đế lộ chiến. Chỉ có thể nói nơi này có một con đường. Có thể đi về màu máu cấm kỵ đường. Nghe đồn đây là trung cực chiến trường. Đại hắc chấm mặc một hồi nói rằng. Nhưng là tỷ lệ tử vong thật đáng sợ. Nghe đồn tổ vương đều chết đi ở bên trong. Này màu máu cấm kỵ đường quá mênh mông. Chôn xuống vô tận cường giả. Cũng táng vô tận vũ trụ vùng cấm. Độ nguy hiểm quá mức không thể tưởng tượng nổi. Có chút khu vực coi như là tổ vương muốn lang bạt đều phải cẩn thận. Đạo lăng líu lưỡi. Màu máu cấm kỵ đường không khỏi quá kinh người. Thế nhưng đại hắc nói rõ. Màu máu cấm kỵ đường nếu là thật sẽ mở ra. Sợ là đại đế đều sẽ xuất thủ. Bởi vì ở trong đó có vài thứ bọn họ đều trông mà thèm ẩn y. Nghe đồn màu máu cấm kỵ đường là bất diệt, thượng cổ, đại phá diệt tuổi trẻ di lưu lại chân bảo đều ở màu máu cấm kỵ đường bên trong. Đại hắc sẽ nói ra một cái kinh thiên bí ẩn, tương đương với đang nói là trên một cái vũ trụ luân hồi di lưu lại chí cường bảo vật đều giấu ở màu máu cấm kỵ đường bên trong, vậy thì có chút kinh người. Trời biết táng bí mật gì. Đúng rồi, ta vẫn không có hỏi ngươi, dị vực mở ra màu máu cấm kỵ đường, bọn họ có phải là đang tìm cái gì địa đồ? Đại hắc tiếng trầm hỏi, ngươi tại sao hỏi như vậy? Đạo lăng cảnh giác, cảm giác đại hắc ánh mắt không có ý tốt. Màu máu cấm kỵ đường quá nguy hiểm. Dị vực tìm bản đồ, khẳng định là nghĩ ở màu máu cấm kỵ đường mở ra thời điểm. Tiến vào bên trong lùng bắt một ít chân bảo, đại hắc cười hắc hắc nói. Điều này cũng không tính là gì. Đánh trận liền muốn tiêu hao tài nguyên sao? Ngươi cái kia bản đồ để ta xem một chút. Nói không chắc bản vương có giống như đúc. Ngươi đừng ở chỗ này vô nghĩa. Đạo lăng mặt đen lại nói, muốn cứ việc nói thẳng. Này bản đồ hiện tại muốn cũng vô dụng. Màu máu cấm kỵ đường đã đóng. Đại hắc phiền phiền nhiễu nhiễu dục đạo lăng nhanh lấy ra nhìn. Đạo lăng đem bản đồ lấy ra thời khắc để đại hắc kém chút nhảy lên đến. Hắn gầm hét lên, hỗn độn tàn đồ, hỗn độn thạch xây thành bản đồ. Đây là thượng cổ, đại phá diệt thời đại cường giả lưu lại. Rất khả năng là vô địch bá chủ cấp độ cường giả cấp cao nhất vẽ bản đồ. Đại hắc con ngươi đều đỏ. Cái này bản đồ bao quát cương vực quá khủng bố. Giá trị của nó không cách nào cân nhắc. Điều này cần chôn xuống bao nhiêu cường giả mới có thể tra xét ra những này mênh mông bản đồ. Thậm chí còn chỉ là một phần mà thôi. Dị vực tuyệt đối không biết bản đồ đến cùng lớn bao nhiêu. Bằng không tiểu tử ngươi khẳng định sống không nổi. Tổ vương binh tuyệt đối sẽ ra tay tấn công đế lộ chiến. Đại hắc nghiêm túc mở miệng. Có thể thấy được này bản đồ quý trọng. Hắn suy đoán vô cùng có khả năng là một cái nào đó cái siêu cấp tiên tàng bản đồ. Lẽ nào thật sự có thể giết tổ vương? Đạo lăng kinh sợ, tổ vương, đại hắc cười nhạo nói. Dị vực tổ vương, hiện tại không chắc mạnh bao nhiêu. Bọn họ ngủ say vô tận 5 tháng. Cố nhiên nắm giữ một ít có thể bất hủ bí mật. Nhưng là bọn họ trong 5 tháng ngủ say, hao tổn to lớn, bằng không cực đạo đại đế cũng không thể lấy cực đạo chung đè ép biển máu lâu như vậy. Tổ vương hao tổn càng lớn, khôi phục càng là khó khăn, vì lẽ đó bọn họ không thể vận dụng bao nhiêu thực lực. Minh ước nhưng là ở ràng buộc tổ vương, đạo lăng gật đầu. Tùy tiện nói, ngươi cảm thấy lấy hiện tại cựu tuyệt thiên gốc gác, có thể đỡ được dị vực sao? Không có khả năng tính, đại hắc lắc đầu nói, trừ phi vùng vũ trụ này đi ra một vị đại đế. Liều mạng dị vực, bằng không dị vực sẽ trấn áp toàn bộ cửu tuyệt thiên. Một ngày này mau tới, tùy ý thiên tôn những người này lại mạnh. Ở tà ma vương thủ hạ, đều là giấy, không đỡ nổi một đòn. Đạo lăng không chậm trễ nữa thời gian. Tiểu thời không trận trực tiếp mở ra, chảy ra mênh mông thời không tinh hoa, vặn vẹo sức mạnh của tháng Nam Mani. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở tiểu thời không trận trên. Hắn có thể cảm giác được năm tháng trôi qua chậm chậm. Hắn không có nóng lòng tìm hiểu hư không đại đạo. Hắn lấy ra một ít đan dược chữa trị vết thương, khôi phục hao tổn thực lực. Trong vòng 3 ngày, đạo lăng khí tức từng bước cường thịnh đứng dậy, trong cơ thể bên trong tràn ngập ngập trời khí huyết gợn sóng. Trên đỉnh đầu treo lơ lửng một mảnh lớn lao chư thiên vũ trụ, rủ xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân, che lấp đạo lăng thân thể. Thời khắc này đạo lăng cường đại, tuyệt thế. Từ khi đột phá hắn vẫn là lần thứ nhất củng cố tu hành, đem vạn đạo kinh vận chuyển thời khắc. Đạo lăng thân thể bạo phát tống ánh tiên quang, chư thiên vũ trụ nhét vào thân thể bên trong. Thời khắc này đạo lăng có một loại cúi nhìn năm tháng khủng bố tâm tình. Đại hắc đều sửng sốt, hắn không nghĩ tới hiện tại đạo lăng mạnh như vậy. Đại tổ long bảo nhãn bị hắn trưởng quản, có thời gian đi cổ thiên đình đi một chuyến, đem tổ long mạch đào móc ra. Lại đem tổ long mẫu thụ trộm đi ra, đại hắc ở nói thầm trong lòng. Nói không chắc cũng có thể đem thiên đế kinh đào móc ra. Đối với hư không đại đạo, đạo lăng ở hư không thiên bi bên trong tu hành tăng nhanh như gió. Còn kém tới cửa một cước, hắn có hai đại hư không vương thạch, có rất lớn chắc chắn tìm hiểu ra đến. Hết chương.